Hải tặc chi nghịch nhận chi kiếm. Tác giả: Chức nghiệp thâu lại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144, Thiên tuyển cuộc chiến 1. Rất là ngoài ý muốn. Chiếc này thuyền hải tặc thuyền trưởng lại là ác ma quả thực năng lực giả. Chỉ bất quá tại La Nghị trước mặt hắn không thể chống đỡ một chút nào. Bất quá La Nghị dùng chính mình không chính chắn kiếm ý chiến đấu đã lâu mới đánh chết. Tiếp theo thời gian một tháng trong, La Nghị tọa hạm từ đầu đến cuối tại cố định đường biển thượng tiến hành tuần tra. Gia niên hoa làm ăn chưa nói tới được, cũng nói không thượng sứ. Ở bên trong các hải tặc không dám ra đến, chỉ có thể phung phí trong tay bọn họ tiền tài. Mà bên ngoài hải tặc biết không dám đến gần, không biết đạo tắc là một đầu đụng tới. Vận khí tốt không có gặp phải La Nghị, trực tiếp tiến vào gia niên hoa nhốt ở bên trong. Vận khí không tốt trực tiếp bị tiêu diệt. Robert đối với cái này vừa cao hứng vừa giận giận. Gia niên hoa bên trong tích lũy hải tặc số lượng là càng ngày càng nhiều. Nếu như bọn họ không dám rời đi, như vậy đem hội sẽ số lớn tiêu hao bọn họ tích lũy. Cái này làm cho Robert thập phần vui vẻ. Nhưng là bên ngoài chiếc kia quân hạm đã đợi thật lâu, chả thế nào không rời đi. Chẳng lẽ có cái gì khác dự định? Robert không thể không suy tính một chút. Mà La Nghị chính là cũng có một chút thấp thỏm. Bởi vì là ác ma chi lực đã 26 viên. Một tháng qua thu hoạch không nhiều cũng không ít. Mấy viên mà thôi. Mà bây giờ còn cần một viên. Ác ma chi lực số lượng liền đến 27 viên. Cái này đem hội sẽ lại lần tạo thành một viên ác ma chi ngọc. Mình rốt cuộc có thể hay không ức chế trong nháy mắt đó bạo tẩu. Mà còn La Nghị trong lòng vô cùng bất an. Không biết đây là vì cái gì. Ngay cả mỗi ngày tu luyện đều có chút gấp gáp. Dưới tình huống này để cho hắn có chút không dám hấp thu. Ngồi ở cột buồm xà ngang trên, La Nghị tận lực làm cho mình an tĩnh lại. Phía sau dùng Haki vũ trang câu họa cự long vẫn không có hoàn thành. Nhất là mấy ngày gần đây càng khó mà vì thế. La Nghị không biết mình tại sao sẽ như vậy. Phía trước phát hiện thuyền hải tặc. Ngoặc kép chấm hỏi. Tê chạm ngắm lại lần phát ra cảnh báo. Mọi người đã thành thói quen. Một tháng tới nay mỗi ngày đều muốn ngăn chặn một chút thuyền bè. Thỉnh thoảng tiêu diệt một chút hải tặc. Mà La Nghị trong lòng vậy mà cầu nguyện. Hy vọng thuyền hải tặc trên không muốn có năng lực giả xuất hiện. Đáng tiếc. Thật có một tên năng lực giả, người này lại còn phách lối đứng ở xuyên thấu ẩm ỉ. La Nghị không có sử dụng kiếm ý, trực tiếp một đao đem miểu sát, bởi vì trong lòng không tĩnh, cho nên cũng không có lập tức hấp thu phía bên kia ác ma quả thực. Kết thúc chiến đấu tức là nhanh chóng, các binh lính không biết mình quan chỉ huy trong lòng sao động. Lần chiến đấu này vậy mà kết thúc nhanh như vậy. Bất quá bọn hắn cũng không thèm để ý. Chính mình quan chỉ huy mạnh mẽ. Là bọn hắn sùng bái đối tượng. Tư lệnh, lẻn vào gia niên hoa người muốn nhét gửi đi tin tức. Hiện tại ở đó Caspian si tặc càng ngày càng nhiều. Gia niên hoa bằng vào chúng ta mượn cớ. Để cho hải tặc cũng không dám trực tiếp rời đi. Kết thúc chiến đấu sau đó. Một tên thượng úy đem ra một phong điện báo. Đây là Bada thiếu tá gửi tới tình báo. La Nghị tiếp tới xem một chút. Sáng sớm ngày mai lại nói. Để cho ta suy nghĩ một chút. Kỳ thực cơ hội rất tốt. Hiện tại đang tập trung hạm đội đem gia niên hoa bao vây lại. Hoàn toàn có thể ngăn trở các hải tặc thoát đi. Sau đó mình tọa hạm đột kích đi vào. Chỉ cần phía bên kia không có kịp thời đem hải tặc ẩn nấp. Như vậy chính mình liền có mượn cớ tiến hành toàn diện lục soát. Bất quá La Nghị cần chờ một chút, tiếp tục tĩnh tọa, La Nghị cần phải nhanh một chút trấn an chính mình sao động tâm tình. Loại tình huống này rất là đặc thù, không phải sát ý ảnh hưởng. Cái này La Nghị đến lúc đó minh bạch, nhưng là vì cái gì luôn là tâm thần có chút không tập trung đây. La Nghị đối với cái này cũng không hiểu, biết rõ buổi tối, La Nghị vẫn không cách nào an tĩnh. Thật giống như tĩnh tâm trạng thái căn bản là không có cách tiến vào. Đối với cái này hắn vô cùng kinh ngạc. Là họa thì tránh không khỏi. Như vậy đi xuống cũng không phải là một biện pháp. Liền cho ta xem. Rốt cuộc là tình huống gì tốt. Lăng Nghị không do dự nữa, trực tiếp hấp thu thứ 27 viên ác ma quả thực. Hấp thu trong nháy mắt, sâu trong linh hồn lại lần truyền tới ác ma tàn hồn tiếng gầm. Bất quá Lăng Nghị đến lúc đó hoàn toàn an tĩnh lại. Tĩnh tâm phát động, sao động truyền tới đồng thời. Hắn hoàn toàn tiến vào trạng thái. Sát ý lóe lên một cái rồi biến mất. Hả? Lăng Nghị đột nhiên cảm giác chung quanh yên tĩnh lại. Không có tiếng sóng biển. Binh lính tiếng tim đập. Các loại tâm tình cũng biến mất không thấy gì nữa. Lăng Nghị vội vàng nhìn bốn phía. Đen thùi. Có xa xa tứ phương có tứ trung ánh mắt quang minh. Đến lúc đó rất giống ban đầu tứ thần gặp nhau. Đây là... Lăng Nghị kinh ngạc đồng thời. Đột nhiên cảm giác mình đối diện có người xuất hiện. Mà còn hai người gặp nhau tức là đến gần. Hắn vội vàng nhìn sang. Đồng thời cẩn thận đề phòng. Lăng Nghị thấy là một cái người da trắng. Mà còn vô cùng nhìn quen mắt. Hắn khẳng định mình đã từng thấy. Nhưng là cụ thể lúc nào vậy mà không nhớ nổi. Phía bên kia giống vậy kinh ngạc nhìn hắn. Hai người đối mặt. Biết rõ một cái thanh âm vang lên. Thiên huyền cuộc chiến trận đầu. Lăng Nghị đối chiến Constantine. Cái thanh âm này Lăng Nghị ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đây là Ngọc Đế thanh âm. Như vậy chung quanh bốn đám to lớn ánh sáng chính là tứ thần. Cái trò chơi này chế định giả. Có ý gì? Lăng Nghị hô. Mà đối diện an ủi Constantine tốt muốn biết một ít gì. Tứ thần không trả lời. Đến lúc đó đối diện Constantine mở miệng. Thế nào? Người không biết sao? Phía bên kia ngôn ngữ là anh văn. Lăng Nghị nghe không hiểu lắm. Nhưng là sau đó trong đầu rõ ràng minh bạch phía bên kia ý tứ. Rất là thần kỳ. Không biết, cái gì là thiên tuyển người? Cái trò chơi này là vì cái gì? Ta vì cái gì sẽ bị chọn chúng? Lăng Nghị cau mày. Đối với những vấn đề này hắn nghi hoặc rất lâu. Hết thảy đều là như vậy bị động. Cụ thể ta cũng không quá rõ. Phụ trách chúng ta gọi là Như Lai. Đem ta đưa đến Marvel trong thế giới. Thu thập dị nhân lực lượng. Thật là rất kỳ quái a. Bất quá giữ có sức mạnh không là một chuyện tốt nhi sao? Constantine cười lên. Lăng Nghị cũng không cảm thấy là chuyện gì tốt. Nhưng là đối phương nhìn qua rất là hưởng thụ. Như vậy chúng ta thì tại sao đột nhiên tới nơi này lần nữa? Thiên tuyển cuộc chiến là cái gì? Không quá rõ. Bất quá xem ra bọn họ không có giải nói ý nghĩ. Không bằng chúng ta trao đổi thoáng cái tình báo như thế nào? Có thể. Được. Như vậy ta nói trước. Ban đầu ta là chết đi. Không sai, đúng là chết đi. Sau đó hẳn là ta linh hồn đi. Linh hồn đi một tên kỳ quái địa phương. Đâu đâu cũng có tiếng nói nhỏ. Làm đầu ta bất tỉnh rất. Sau đó thấy Như Lai. Constantine lúc này không nói. Mà là nhìn Lăng Nghị. Ta giống như ngươi. Bất quá ta thấy là Sa Tăng. Ta nhớ ngươi biết rõ hắn. Hả? Ngươi thật là xui xẻo. Đây chính là chúng ta Tây Phương ác ma đây. Constantine đồng tình liếc mắt nhìn Lăng Nghị. Theo sau tiếp tục nói. Sau đó hắn nói ta trở thành thiên tuyển người. Tham dự một cái chúng thần trò chơi. Tiến vào ma vô thế giới. Tại dị nhân trên người hấp thu bọn họ năng lực. Sau đó, Constantine nói tới chỗ này. Chỉ tim mình. Sau đó ở chỗ này tạo thành Phật lực. Hẳn là nói như vậy. Một dạng, bất quá ta là đang ở hải tặc vương thế giới. Thu thập ác ma quả thực. Tạo thành ác ma chi lực. Lăng Nghị không có nói ác ma chi ngọc vấn đề. Hắn cái này là bắc bồi thường. Mà còn phía bên kia chưa chắc không có sự tình giấu giếm hắn. Song phương bây giờ nhìn đi lên là cạnh tranh quan hệ. Đổi mới nhanh nhất. Vô đạn song đọc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.